Tôi lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm, mẹ tần tảo nuôi 7 anh em ăn học cùng một lúc. Chúng tôi không có cơm để ăn, phải ăn khoai mì độn với bo bo. Chúng tôi không có áo lành để mặc. Tôi nhớ khi còn nhỏ, tôi không có sách để học. 7 anh em chúng tôi dùng một lọ mực bằng ngón chân cái pha ra 3-4 bình để viết bài. Những thiếu thốn vật chất ấy đã tạo ra trong tôi một tính cách xấu. Tôi thèm khát những gì bạn bè tôi có: bộ quần áo đẹp, cây viết hay quyển sách. Và tôi đã không làm chủ được những ham muốn của mình. Tôi trở thành đứa chuyên ăn cắp vặt. Sau này, trong buổi học, đến giờ ra chơi, tôi thường lẩn quẩn trong lớp, chờ cho khi các bạn ra ngoài hết hoặc không ai để ý, tôi nhanh chóng lấy cây bút hoặc lọ mực các bạn để trên bàn, rồi vứt qua cửa sổ. Sau đó ung dung ra ngoài chơi. Đến khi các bạn phát hiện ra mất đồ và thầy cô cho khám xét, tôi vô tư để bịch ni lông đựng vỏn vẹn 2 quyển vở và một cây bút tè ngòi lên bàn cho các bạn khám xét. Tôi luôn vô tội. Sau khi học xong, tôi đợi mọi người ra về hết và lẻn ra sau lớp nhặt chúng mang về nhà. Điều đó dần thành thói quen. Đầu tiên tôi ăn cắp những thứ như bút, lọ mực hay thước kẻ, rồi sau đó đến những thứ lớn hơn như sách, như vở. Người ta nói, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Và quả đúng như vậy. Tôi nhớ rõ, năm tôi học lớp 4, một ngày nọ tôi đợi khi không còn ai, vội vàng lục cặp của một bạn bàn trên. Nhưng không ngờ lúc ấy thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Thầy hỏi, em làm gì thế hả? Tôi hồn vía lên mây, chân tay run lẩy bẩy và có cảm giác bốc hơi lạnh lên đầu. Tôi lắp bắp, dạ em. Thầy nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ, nhưng thầy ngồi vào ghế và im lặng. Một vài phút sau, thầy cất tiếng. Sau giờ học, em ở lại gặp tôi, còn bây giờ thì ra ngoài kia. Tôi đáp lý nhí, vâng, và vội vàng bước đi như chạy trong nỗi sợ hãi và xấu hổ. Suốt buổi học còn lại, tôi không dám ngẩng lên nhìn thầy, mà thầy cũng không nhìn tôi. Khi tiếng trống kết thúc buổi học, các bạn đã về hết, thầy ngồi lại. Và tôi đến bên thầy, tôi sợ đến mức không nói được nửa lời. Thầy cũng im lặng một hồi rồi nói. Lớp chúng ta rất hay mất đồ, nhưng không bắt được thủ phạm. Bây giờ, thầy muốn em thú nhận. Và tôi đã thú nhận tất cả. Thầy nói, ngày mai, hãy đem tất cả những gì em đã lấy được của các bạn đến cho thầy. Rồi thầy nói rằng, thầy rất giận, nhưng thầy sẽ tha thứ, thầy muốn em xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ tái phạm một lần nào nữa. Tôi đã hứa trong sự ăn năn lẫn xấu hổ của mình. Hôm sau, thầy trả lại cho các bạn những gì tôi đã lấy và nói rằng, thầy đã tìm thấy được. Đến cuối giờ học, tôi đến bên thầy. Tôi nói rằng tôi rất xấu hổ về những gì mình đã làm và cảm ơn thầy về những gì thầy đã làm cho tôi. Thầy cười rất tươi, còn tôi thì òa khóc. Từ ngày ấy đến giờ, tôi có thể tự hào rằng mình đã không lấy bất cứ thứ gì của ai nữa. Mỗi khi nhớ lại, tôi thầm cảm ơn thầy, người đã cho tôi cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Thầy ơi, thầy đã cho em một cơn mưa mát lành trên mảnh đất cằn cỗi trong trái tim em. Thầy đã cảm hóa tâm hồn em bằng sự cao thượng tuyệt vời. Tôi thầm nghĩ, nếu như ngày ấy thầy hành xử khác đi, nếu thầy làm tôi xấu hổ trước bạn bè, thì có lẽ một đứa bướng bỉnh cứng đầu như tôi đã không thể ăn năn hối cải.